Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 395. Góc truyện audio.com. Edit, cá chê ngươi mau buông tay ra. Nếu còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị thương. Tiểu Thiên hướng về phía Hoàng Phủ Tấn hô lên một lần nữa. Trong lời nói của nàng khó nén được sự khẩn trương. Nàng rất muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hoàng Phủ Tấn. Nhưng Hoàng Phủ Tấn lại càng ôm chặt. Vào lúc này hắn đối phó với quân địch đã có chút lơ đãng. Nhưng hắn còn tạo ra một khe hở hướng tới Tiểu Thiên nói. Trẫm bị thương thì không có chuyện gì. Nhưng trẫm tuyệt đối không để cho nàng bị thương. Ngươi, những lời nói của Hoàng Phủ Tuấn khiến cho Tiểu Thiên không biết phải nói gì. Nhưng trong khóe mắt của nàng chợt hiện lên một tia ấm áp. Nàng đã nói hắn là hoàng đế ngốc mà, còn có thể trở thành như vậy. Chỉ lo cho nàng, không chút quan tâm đến an nguy của bản thân mình. Hắn chẳng lẽ không biết tính mạng của hắn còn quan trọng hơn so với bất kỳ một ai khác sao? Mắt thấy động tác của Hoàng Phủ Tấn càng lúc càng chậm. Chuyển thành thế bị động, Tiểu Thiên lại càng khẩn trương. Bởi vì lúc này sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn đã tái nhợt hơn so với lúc trước. Đồng thời, lực đạo của Hoàng Phủ Tấn quấn bên hông nàng đã được nới lỏng. Đẩy nàng thoát ra khỏi vòng vây. Thật ra đối phó với mấy tên lính quèn đối với nàng không khó khăn gì. Nhưng Hoàng Phủ Tấn lại bảo vệ nàng giống như bảo vệ chính tính mạng mình. Mắt thấy những tên thị vệ kia tiếp tục liều mạng tấn công Hoàng Phủ Tấn. Sự sợ hãi càng hiện lên rõ rệt trong mắt Tiểu Thiên. Đang ở trong lúc tuyệt vọng, tên thị vệ tấn công Hoàng Phủ Tấn đột nhiên ngã xuống đất. Cho đến khi nàng hiểu thì trên lưng bọn thị vệ đã có thêm vài mũi tên. Đem những người này bắt lại toàn bộ, thanh âm Đoạn Ngự vang lên phía sau lưng Như Mộng, trong mắt Như Mộng khó nén nổi sự kinh hoàng. Đoạn Ngự, sao hắn lại tới đây? Đôi môi Như Mộng xuất hiện một tia run rẩy nhỏ. Ngự, sự uy hiếp trước mắt mình đột nhiên biến mất, nghe được thanh âm của Đoạn Ngự khiến cho Hoàng Phủ Tấn như nhấc được tảng đá lớn trong lòng. May nhờ Đoạn Ngự tới, nếu không, hắn cùng Thiên Thiên, nghĩ đến Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn chợt nghiêng đầu, mới vừa rồi cảm giác được Tiểu Thiên từ trong lồng ngực mình thoát ra. Hắn rất muốn kéo nàng nhưng lực bất tòng tâm, khi quay đầu lại thấy Tiểu Thiên đang ở bên cạnh, lúc này tâm của hắn mới nguôi ngoai. Thiên Thiên, nàng không sao rồi, lời còn chưa nói hết. Hắn đã ngã xuống trước mắt mọi người. Tấn, Hoàng thượng, Đoạn Ngự cùng Tiểu Thiên đều bị hắn hù dọa. Luống cuống, nhất là Tiểu Thiên, bị dọa đến mức sững sờ. Không thể nhúc nhích, nước mắt dần dần chảy ra. Cách chương.